Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753 lên núi. Liền nghe đến Trương Nguyên Lê âm thanh, ha ha, tiểu cô nương đến rồi, đều mau vào. Bốn người đi vào sân, liền nhìn thấy một lão già, ở lão nhân bên người, là một con to lớn bạch câu trên người da lông dĩ nhiên là màu bạc. Con mắt cũng là màu bạc, xem ra đẹp đẽ cực kỳ, thật giống truyện tranh bên trong chó như thế. Cái này, tự nhiên chính là Du Du. Du Du nhìn thấy Trác Uyển Đình, lập tức chạy tới, cọ cọ Trác Uyển Đình chân. Trác Uyển Đình cười sờ sờ Du Du đầu, Du Du một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Tiếp đó, Trác Uyển Đình quay về Trương Nguyên Lê hành lễ. Ra ra tốt, Trương Nguyên Lê cao hứng. Hay. Hay, sau đó thường tới nhà chơi. Vâng, ra ra, Trương Nguyên Lê lại nhìn một chút Trác Uyển Đình phía sau ba người. Liền biết, ba người này đều là Trác Uyển Đình bạn học. Nhìn thấy Lâm Duyệt mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lập tức tiến lên, ra ra, chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê nhíu nhíu mày. Cô nữ sinh này trên mặt mang theo lấy lòng vẻ mặt. Trong đôi mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Xem ra chính là người tâm thuật bất chính. Trương Nguyên Lê mèo già hóa cáo. Lập tức liền nhìn ra rồi Lâm Duyệt không phải người tốt lành gì. Nhìn thấy Trương Nguyên Lê cau mày. Lâm Duyệt nội tâm chính là hồi hộp một hồi. Làm sao? Chẳng lẽ mình có vấn đề gì không? Vẫn là ý nghĩ của chính mình bị ông lão này cho nhìn ra rồi. Trương Nguyên Lê nhàn nhạt gật gật đầu. Người tốt, tiếp đó. Thành Đức cùng Tào Minh Quân cũng cho Trương Nguyên Lê vấn an. Trương Nguyên Lê đều là nhàn nhạt. Thành Đức, Tào Minh Quân cũng trở mắt nhìn Du Du. Đột nhiên, Tào Minh Quân sắc mặt thay đổi. Này không phải chó, đây là sói. Nhất thời, Thành Đức, Lâm Duyệt sợ đến lùi về sau vài bước. Du Du lười biếng nhìn ba người một chút. Trong đôi mắt mang theo khinh bỉ. Bổn cô nương chính là sói. Thế nhưng không ăn thịt người có được hay không? Thật không biết các ngươi tại sao sợ đến như vậy. Nhìn thấy Du Du nhân tính hóa ánh mắt, ba người lại là cả kinh. Vừa lúc đó, Nhan Nhược từ trong phòng đi ra. Nàng biết Trác Uyển Đình là Trương Húc bạn gái. Thế nhưng, còn chưa từng thấy, cho nên muốn gặp gỡ. Nhìn thấy Trác Uyển Đình, nàng chính là chặc chặc lấy làm kỳ. Quả nhiên, không hổ là đại nhân bạn gái. Dĩ nhiên đẹp như thế, còn có linh căn, thực sự là ngạc nhiên đây. Mà Trác Uyển Đình bốn người cũng kinh ngạc đến ngây người. Trác Uyển Đình biết mình rất đẹp, thế nhưng so sánh Nhan Nhược, nàng phát hiện nàng liền ít một chút ý nhị, nhiều hơn một chút thiếu nữ ngây ngô. Đặc biệt là, Nhan Nhược ăn mặc cổ điển trang phục, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng là tỉ mỉ giáo dưỡng qua, xem ra lười biếng, tào nhã. Mỹ lệ phi thường, Nhan Nhược mỉm cười đi tới Trác Uyển Đình trước mặt. Ta gọi Nhan Nhược, người có thể gọi ta như tỷ tỷ. Trác Uyển Đình lập tức nói rằng, như tỷ tỷ tốt. Nhìn thấy Nhan Nhược, Lâm Duyệt trên mặt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Cái này Nhan Nhược, ở bề ngoài băng thanh ngọc khiết, nhưng nhìn lên chính là cái yêu tinh. Nam nhân đều sẽ bị nàng câu đi. Lâm Duyệt cảm thấy áp lực càng lớn. Thật vất vả phát hiện Trương Húc cái này chất lượng tốt nam. Làm sao xung quanh nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đây? Thành Đức còn thôi, cảm thấy Nhan Nhược tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng có chút yêu khí. Không phải hắn yêu thích loại hình, đúng là Tào Minh Quân. Kinh ngạc đến ngây người, vốn là, hắn cho rằng Trác Uyển Đình đã đủ đẹp. Thế nhưng, nữ nhân trước mắt, so với Trác Uyển Đình còn muốn đẹp. Lập tức. Tào Minh Quân nhìn về phía Trương Húc, thực sự là có phúc lớn, xung quanh nhiều mỹ nữ như vậy, ba người sững sờ ở trong. Trương Húc nhàn nhạt nói rằng, chúng ta xuất phát, đi leo núi, hả, nha, tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Duyệt đầu tiên theo tiếng, Du Du tiến lên, dùng sức dùng đầu cọ Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười, người cũng theo cùng đi chứ, Du Du dùng sức gật gật đầu. Đoàn người xuất phát, Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc mấy người rời đi cửa lớn. Ngây người, Nhan Nhược tiến lên, lão gia tử, ngài có phải là lo lắng cái gì? Có cái gì tốt lo lắng? Đại nhân bản lĩnh lớn như vậy, làm sao có khả năng xảy ra vấn đề gì đây? Từ khi Trương Húc ra ngoài một chuyến trở về, Nhan Nhược liền cảm giác Trương Húc thực lực làm cho nàng trong lòng run sợ. Tựa hồ, càng thêm lợi hại, nàng rất muốn hỏi một chút Trương Húc, hiện tại là cảnh giới gì? Thế nhưng không dám hỏi. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu. Ta không phải lo lắng hắn. Ta là lo lắng cái tiểu cô nương kia. Nàng đơn thuần như vậy. Thế nhưng bạn học của nàng xem ra đều không phải kẻ tầm thường. Nhan Nhược bĩu môi. Cái tiểu cô nương kia cũng là có thực lực ở trên người. Nếu như có người thật sự chọc nàng, nàng nhất định có thể ứng phó. Trương Nguyên Lê vẫn là thở dài. Lắc lắc đầu. Nhan Nhược ở bên trong tâm cảm thấy lão gia tử có chút lập dị. Chính mình tôn nhi thực lực mạnh mẽ như vậy. Trên địa cầu là người số một. Người cũng thông minh. Làm sao có khả năng thiệt thòi chứ? Lão gia tử chính là mù lo lắng. Vào lúc này, Trương Húc mang theo Trác Uyển Đình mấy cái đến dưới chân núi. Đã xem như là cuối mùa thu. Trên núi sắc thái thập phần rực rỡ. Ngày hôm nay lại là cái khí trời tốt. Trời xanh thẳm, không khí cũng thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Ở dưới chân núi, nhìn núi lớn, nhìn bầu trời, cũng làm người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình phát sinh than thở. Thành Đức gật gật đầu. Đúng, thật đẹp, như vậy mùa nên đi ra đi một chút. Không nên luôn ngốc ở trong phòng học. Tào Minh Quân nói rằng, trời cao nhật tinh, gió thanh mây nhạt. Chấm ngoặc kép, Lâm Duyệt thừa dịp tất cả mọi người ở xem núi lớn cảnh sắc. Vừa liếc nhìn Trương Húc, thật sự rất xoái đây. Trương Húc nói chuyện, đi thôi, buổi trưa muốn đến một thung lũng. Chúng ta ở nơi đó ăn cơm, nơi đó phong cảnh tốt vô cùng. Nói, Trương Húc đi đầu đi ở phía trước, mà Du Du đã sớm chạy lên đi tới. Bởi vì đường khá là hẹp, chỉ có thể dung một người thông hành. Vì lẽ đó, Trương Húc cũng không có cách nào lôi kéo Trác Uyển Đình tay. Dẫn nàng cùng đi, Trác Uyển Đình đang muốn tùy tùng đi tới. Lâm Duyệt vội vã chạy tới. Học trưởng, ta theo ngươi, ta sợ nhất lạc đường. Mạnh mẽ đem Trác Uyển Đình chen đi rồi. Trác Uyển Đình đang muốn theo Lâm Duyệt. Thành Đức tiến lên một bước. Trác Uyển Đình, ta đi ở ngươi phía trước, cho ngươi lái đường. Nói cũng đi ở Trác Uyển Đình phía trước. Trác Uyển Đình gật gật đầu, đi theo ở Thành Đức phía sau. Mà Tào Minh Quân nhưng là rất tự giác đi ở Trác Uyển Đình phía sau. Trương Húc nhìn về phía trước, đối với chuyện phát sinh phía sau rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng mím mím môi. Thực sự là một đám tốt bạn học a. Đại gia vừa đi vừa nhìn phong cảnh. Trác Uyển Đình dù sao cũng là người tu chân, thể lực rất tốt, cũng không có gọi mệt. Nhường Thành Đức, Tào Minh Quân lại cảm khái một hồi. Tào Minh Quân ám thầm nghĩ, thông minh như vậy, thân thể được, còn cô gái xinh đẹp, gen thật sự quá tốt rồi. Thê tử của chính mình nên là như vậy tố chất a. Lâm Duyệt đi tới hơi mệt chút, đưa tay liền muốn tóm lấy Trương Húc cánh tay. Trương Húc làm sao có khả năng làm cho nàng nắm lấy. Thoáng né tránh, liền né tránh, nhất thời, Lâm Duyệt lảo đảo một cái. Trương Húc liền không hề quay đầu lại. Lâm Duyệt nũng nịu yếu ớt kêu to nói. Học trưởng, ta không nhúc nhích, ngươi mang ta. Trương Húc quay đầu lại. Cái kia, đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Vào lúc này, đã đến giữa sườn núi. Từ sườn núi nhìn xuống. Phong cảnh tốt hơn rồi. Ở trên một mảnh cỏ nghỉ ngơi hạ xuống. Lâm Duyệt lôi kéo Trác Uyển Đình nói rồi chút lặng lẽ nói. Sau đó hai người liền hướng vách núi vừa đi đi. Trương Húc nhìn bóng lưng của hai người bắt đầu trầm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.